Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 151, do hắn không có chân dài như Cố Viễn Bạch sao? Góc truyện audio.com, edit cầm thú, Tần Vũ quay phim xong nhưng chưa rời khỏi trường quay, bởi vì hắn hẹn với Cố Viễn Bạch tối nay đi ăn cơm. Các người tụ tập tối nay sao, có thể tính thêm tôi được không? Nhìn thấy mấy người bọn họ sắp đi tụ tập, Kiều Miểu Miểu có chút suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi một câu. Cố Viễn Bạch không nói gì. Hot search lần trước nói thật hắn có để tâm. Nhìn thấy Cố Viễn Bạch không có ý định mở miệng, Tần Vũ mỉm cười, Miểu Miểu cô đồng ý đi chơi chung với chúng tôi, tất nhiên chúng tôi hoan nghênh rồi, nhưng hôm nay hình như bên ngoài nhiều phóng viên lắm, chúng ta nhiều người như vậy không thoát thân nổi đâu. Phóng viên, Kiều Miểu Miểu do dự một chút, lúc này, người đại diện của cô đi đến, nhỏ giọng nói bên tai Kiều Miểu Miểu mấy câu, sắc mặt Kiều Miểu Miểu lập tức thay đổi, tôi không đi chung nữa, đột nhiên có chuyện gấp tôi đi trước đây. Nói xong, Kiều Miểu Miểu xoay người rời đi, người đại diện của cô cũng nhanh chóng bước theo phía sau. Nhìn thấy Kiều Miểu Miểu đã đi xa, lúc này Lăng Hiểu mới híp mắt nhìn Tần Vũ và Cố Viễn Bạch, hai người đàn ông các cậu không chút phong độ gì hết. Cố Viễn Bạch không nói chuyện, quay đầu nhìn Tần Vũ. Tần Vũ có chút xấu hổ giơ tay sờ chóp mũi, em cũng đâu có nói không cho cô ấy theo, là cô ấy bận nên đi trước mà. Ha ha, Lăng Hiểu cười cười nhìn Tần Vũ, đừng tưởng là chị đây không biết cậu nghĩ cái gì, hai người muốn thế giới riêng đúng không? Có cần chị Lăn đi luôn không? Tần Vũ, chị Lăng có phải gần đây chị lại đọc tiểu thuyết hay coi video clip? Gì kỳ quái đúng không? Tần Vũ cảm thấy thật đau đầu, người đại diện nhà người ta cho dù không làm gì cũng nên thỉnh thoảng xem xét tình hình nghệ sĩ nhà mình đúng không? Nhưng mà chị Lăng của hắn, lần nào cũng đi xem tin tức hoặc là lên Weibo ghép CP, mà CP này lại chính là hắn và Cố Viễn Bạch. Tần Vũ, ghép CP em nhịn, ghép CP nam nam, em cũng nhịn, nhưng vì sao Lăng Hiểu lại ghép CP Cố Viễn Bạch ích Tần Vũ? Bởi vì chân hắn không dài như Cố Viễn Bạch sao? Lăng Hiểu, Cố Viễn Bạch, thân là một chính chủ, đồng thời cũng là người cực kỳ vô tội, lúc này Cố Viễn Bạch cảm thấy có chút không ổn. Hắn cảm thấy ánh mắt Lăng Hiểu nhìn hắn có hơi kỳ lạ, như kiểu hắn là trẻ nhỏ. Hay là, tối nay không ăn cơm nữa? Cố Viễn Bạch nhỏ tiếng đề nghị. Ăn, vì sao không ăn, mau đi thôi. Lăng Hiểu trợn mắt lôi kéo Cố Viễn Bạch và Tần Vũ rời đi, đi được vài bước cô mới đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vì sao hôm nay không nhìn thấy chị Trương? Trương Phỉ cực kỳ để ý Cố Viễn Bạch coi hắn giống như con trai ruột vậy. Trên phim trường, LT, LT, cuồng điệp, GT, GT, lại không nhìn thấy bóng dáng Trương Phỉ đâu hết, cái này không khoa học. Nghe thấy Lăng Hiểu nói, ánh mắt Cố Viễn Bạch buông xuống, chị Phỉ về nhà ông bà xử lý công việc riêng, sáng sớm hôm nay mới rời đi, mấy ngày nay không có ai quản tôi, ha ha coi như là được tự do hai ngày đi. Vậy à, Lăng Hiểu gật đầu, ba người vừa đi vừa nói chuyện đã đi ra cửa sau trường quay, nơi này đặc biệt yên lặng. Cho dù là cửa sau, bình thường cũng sẽ có chó săn và fan tư sinh thủ ở chỗ này. Nhưng mà hôm nay, hình như quá yên tĩnh rồi. Lăng Hiểu vừa ra khỏi cửa liền thấy một chiếc xe giới hạn siêu sang. Trọng thân xe dài, đường cong đẹp, cả chiếc xe đều toát ra hương vị làm người ta phải ghen tị. Lăng Hiểu không sai, hương vị của tổng tài. Ngồi trong xe có phải là nam chủ Kiều Cảnh Giật không? Lúc này cửa chiếc xe đóng lại, từ bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy tình hình bên trong, ba người chỉ liếc sơ qua, sau đó xoay người rời đi. Cách Trương,